trầm lắng an bình. Mẹ là hy vọng, là đường theo con muôn lối, tìm về mến thương, tận hiến thân xác tâm hồn. Tình yêu nơi mẹ, lạy mẹ vô nhiễm tội truyền. Những khi sầu lo, đời con đi trong tăm tối, và lúc an vui, bình an cuộc sống lên khơi, con luôn tin rằng đường đời mẹ dẫn con đi. Với mẹ trong mẹ, vì mẹ hạnh phúc cuộc đời. Về bên mẹ đây, tâm hồn trầm lắng an bình. Mẹ là hy vọng, là đường theo con muôn lối, tìm về mến thương, tận hiến thân xác tâm hồn. Tin yêu nơi mẹ, lạy mẹ vô nhiễm tội truyền. Bước chân bình an, đường đời đi trong thương mến. Mẹ đỡ nâng con, niềm vui bừng sáng tin yêu. Đi trong ân tình, mẹ thương dẫn lối con theo. Sáng lên hy vọng, mẹ là hạnh phúc ngọt ngào. Chân niềm tin cùng mẹ đi trong ân phú, đời lúc gian nan nguyện dâng là tiếng xin vâng. Tâm tư an bình, đời con câu hát tri ân, phó thác trông cậy ngập tràn. Về bên mẹ đây, tâm hồn trầm lắng an bình. Mẹ là hy vọng, là đường theo con muôn lối, tìm về mến thương, tận hiến thân xác tâm. Lạy mẹ vô nhiễm tội truyền. Về bên mẹ đây, tâm hồn trầm lắng an bình. Mẹ là hy vọng, là đường theo con muôn lối, tìm về mến thương, tận hiến thân xác tâm hồn.